tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1443, đại đế nhúng tay, 2, góc truyện audio.com, không nghĩ tới đại tần thiên đình có nhiều cường giả như vậy. Đây chính là chí tôn vô địch a, lại bị các thần tướng của tần thiên đế kiềm chế. Tiếp tục như vậy nữa, vũ trụ sẽ phá diệt, làm sao bây giờ chúng ta còn muốn quan chiến sao? Đây chính là nhân tộc đại đế thời kỳ trung cổ a, quá mạnh. Các sinh linh thấy mà nhiệt huyết dâng trào, tuy thấy không rõ đại đạo chí tôn chiến đấu, nhưng thanh thế cùng khí tức đủ để cho huyết mạch bọn hắn sôi sục. Bách Lý Thủ Ước đứng ở trên cây cao, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn nhìn ra được chí tôn vô địch không có sử dụng bản lĩnh chân chính, mà là đang quan sát Quan Vũ, Triệu Vân cùng Dương Tiễn. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được sát khí của chí tôn vô địch đang tăng cường. May mắn bệ hạ không có ở đây. Trong lòng Bách Lý Thủ Ước cầu nguyện thiên đế bệ hạ ngàn vạn lần không nên trở về ở thời điểm này. Đúng lúc này, một cỗ uy áp cường đại từ trên trời giáng xuống. Dừng tay, giống như ước vạn lôi đình oanh minh, chúng sinh đều bị chấn động đến điên đảo tâm thần. Đám người chí tôn vô địch đang giao chiến vội vàng bắn ra, đều đề phòng nhìn lại. Phía trên tinh không không có một ai, chỉ có vô số thiên thạch cuốn lên, liên miên mấy ngàn vạn dặm. Các ngươi muốn chiến, cũng nên đợi đến vô song đại chiến. Thanh âm này chính là của Hạ Thần Võ, chúng sinh chưa từng nghe qua âm thanh của Hạ Thần Võ, nhưng từ lời nói cũng có thể đoán được. Người dám ở lúc mấu chốt này nhảy ra, ngoại trừ Hạ Thần Võ, ai còn dám? Sắc mặt của chí tôn vô địch trong nháy mắt âm trầm, hắn cắn răng nói. Bản tôn làm việc có liên quan gì tới ngươi? Triệu Vân, Quan Vũ, Dương Tiễn cùng Hình Thiên đều rung động nhìn qua tuy khí tức của Hạ Thần Võ cùng chí tôn vô địch để bọn hắn nhìn không thấu, nhưng bọn hắn có một loại cảm giác chính là Hạ Thần Võ mạnh hơn chí tôn vô địch. Chí tôn vô địch ngươi chỉ có chút khí lượng ấy. Thanh âm của Hạ Thần Võ vô cùng lạnh lùng, so sánh với nhau chí tôn vô địch lộ ra không đủ trầm ổn, hắn cuồng ngạo cũng bị áp chế một chút. Ngươi không phải muốn chiến thắng ta sao? Sao không ở vô song đại chiến đường đường chính chính chiến thắng ta? Nếu ngươi có thể ta sẽ không ngăn cản ngươi. Nghe vậy chí tôn vô địch nắm chặt song quyền, hắn nỗ lực bình phục tâm tình. Ánh mắt quét về phía bốn người Triệu Vân, ném một câu liền rời đi. Lại để cho các ngươi sống một đoạn thời gian. So với Bách Lý gia, hắn càng để ý danh tiếng. Hắn nhất định phải đường đường chính chính đánh bại Hạ Thần Võ, chứng minh cho thế nhân chí tôn vô địch hắn mạnh hơn Hạ Thần Võ. Hắn mới là chí tôn bá thể mạnh nhất. Cứ như vậy chí tôn vô địch biến mất không thấy gì nữa, âm thanh của Hạ Thần Võ cũng không vang lên nữa, tinh không khôi phục yên tĩnh. Bốn người Triệu Vân cúi đầu, bọn hắn không có may mắn khi sống sót sau tai nạn, trong lồng ngực của bọn họ tràn đầy lửa giận. Chí tôn vô địch ở vô song đại chiến, ta tất chiến thắng ngươi. Dương Tiễn nắm chặt song quyền, trầm giọng quát, Triệu Vân không nói một lời, quay người bay trở về, hiện tại hắn chỉ muốn mạnh lên, lần sau tái chiến chí tôn vô địch nhất định phải rửa nhục. Quan Vũ lắc đầu, Hình Thiên cũng không có nhiều lời, trận chiến này nếu không có Hạ Thần Võ nhúng tay, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, trong lòng bọn họ có thể nào dễ chịu. Cách chương.